Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thụy Tuyết nổi giận đùng đùng vỗ bàn nói, ở đâu ra cái ly đó? Một tổ trưởng còn con vậy mà lại dám cậy chức cậy quyền. Cũng không biết được đây là tổng cộng chỉ có một hay là rất nhiều. Nếu như đều như vậy thì chẳng phải là có rất nhiều nhân tài bị đuổi đi khi mà chúng ta vẫn chưa biết đến hay sao? Càng nghĩ càng giận, Hồ Thụy Tuyết nhấc điện thoại trực tiếp gọi cho Alan. Lập tức đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Thư một chuyến. Sáng sớm mới xảy ra sơ suất lớn như thế, lúc này chuẩn bị tan ca lại bị hai vị sếp lớn gọi vào nên Alan cũng có chút thấp thỏm. Anh xem hai bản thảo thiết kế này một lúc đi. Thư Nhàn đưa hai bản thảo thiết kế cho Alan để anh ta từ từ xem. Tuyệt quá, hai bản thiết kế này quả là đỉnh thật, xin cho hỏi là tác phẩm của bậc thầy nào đây? Nếu như có thể có được thì nó thì chỉnh sửa một chút là có thể làm mẫu được rồi. Alan hết lời khen ngợi dành cho hai tác phẩm này, anh cũng cảm thấy được là được rồi. Anh xem cái tên ở bên dưới đi, người này anh có biết không? Hồ Thụy Tuyết thản nhiên hỏi. Hạ Nhu, Alan chau mày. Tôi chưa hề nghe qua cái tên này, lẽ nào xuất hiện một nhà thiết kế thiên tài mới bị anh ta bỏ sót rồi sao? Không thể nào, kể từ sau khi Nhan Tuyết mời anh ta đến công ty giữ chức giám đốc, anh ta đã chiêu mộ nhân tài khắp nơi, dĩ nhiên là có lúc đã bỏ lỡ người tài. Nhưng bản thảo thiết kế này có thể đến được tay của Tổng Giám đốc Thư bọn họ thì rõ ràng người này phải có chút tên tuổi, lẽ nào là ở nước ngoài sao? Hồ Thụy Tuyết sầm mặt lại, chuyện sáng hôm nay tôi sẽ không nói đến nữa. Phần lớn trách nhiệm là tại tôi, do vậy tôi không trách bất kỳ ai trong bộ phận thiết kế. Nhưng anh với tư cách là giám đốc của bộ phận thiết kế, thì việc phát hiện tài năng của nhân viên cấp dưới là yêu cầu cơ bản. Tôi vừa mới gọi điện hỏi qua bộ phận nhân sự, cô Hạ Nhu này đã đến công ty chúng ta đã 3 tháng rồi, mà cho đến bây giờ vẫn chưa chuyển lên chính thức. Tại vì sao? Cô ấy là thực tập sinh của công ty chúng ta. Alan rất ngạc nhiên nhìn Hồ Thụy Tuyết và thấy Thư Nhan cũng gật đầu thì đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Bên dưới tôi chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 6 người, một tổ trưởng 3 nhân viên chính thức, và còn có 2 thực tập sinh. Tôi không biện minh cho bản thân mình, thực sự là tôi chưa quan tâm đến nhiều đối với thực tập sinh. Thực tế thì bản thân sự việc không có gì to tát, thân làm giám đốc thì anh ta đã quản lý gần như rất tốt cấp bậc bên dưới và các nhân viên chính thức rồi. Ai ngờ đâu ở trong nhóm thực tập lại xuất hiện một nhân vật tài giỏi như vậy. Càng bất ngờ hơn là thực tập sinh này lại có mâu thuẫn với tổ trưởng của mình và luôn bị tổ trưởng chèn ép. Cho dù như thế nào thì sai vẫn là sai nên Hồ Thụy Tuyết đã trực tiếp khấu trừ 1 quý tiền thưởng của Alan. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hồ, cảm ơn Tổng Giám đốc Thư. Quả thật là do tôi thiếu trách nhiệm quá. Lát nữa tôi sẽ lập tức đưa cô ấy chuyển lên chính thức. Alan nhìn lại bản thảo thiết kế một lần nữa và thật sự nó rất có linh khí. Nếu như cô ấy có thể duy trì vậy có lẽ sẽ trở thành một bậc thầy. Không cần đâu, tôi đã nói chuyện với bên bộ phận nhân sự rồi. Trực tiếp đưa cô ấy lên làm tổ trưởng luôn. Bảo tổ trưởng đó của Hạ Nhu nói cô ấy đến bộ phận nhân sự để tổng kết tiền lương. Thư Nhan thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đang chờ tin tức nên Hạ Nhu có chút đứng ngồi không yên. Nhìn thấy thời gian đã tan làm rồi, đoán chừng đợi đến buổi chiều khi vào ca mới có thể có được thông tin. Đi ăn trưa cùng với thực tập sinh bên cạnh, vừa quay về bàn làm việc không bao lâu thì thấy Lâm San San chậm rãi bước đến. TBC, người bên bộ phận nhân sự bảo cô vào làm thì qua bên đó một lúc. Là có ý gì? Bây giờ không dễ gì tìm được công việc, có thể vào được Nhan Tuyết vẫn phải nhờ giáo viên nói giúp cho cô vài câu. Lẽ nào cứ như vậy mà ra đi sao? Cô nói là có ý gì sao? Đi làm 3 tháng mà ngay cả một bản thảo thiết kế cũng không có. Lãnh đạo ở bên trên biết được nhất định cho rằng cô đang lười biếng bảo cô rời đi là rất kỳ lạ sao? Lâm San San ngước cằm khinh thường nói. Lời này khiến Hạ Nhu rất khó hiểu. Trước lúc tan làm cô ấy mới đi tìm Tổng Giám đốc Thư. Hơn nữa còn đem hết tất cả bản thảo đưa cho cô ấy rồi. Làm thế nào có thể bị sa thải vì không có bản thảo được chứ? Lo lắng bất an đến bộ phận nhân sự, toàn bộ người ở bên trong thấy cô ấy đều nở nụ cười chúc mừng. Cách chương